Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 144 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Hồ Hồng Đức biết Diệp Thiên cũng không nói rằng nếu hắn tôn sùng Mặc Ngọc như thế, nói vậy, thứ này khẳng định có bí mật không biết, lập tức tìm tòi ở trong đầu. Nhưng một lúc sau, Hồ Hồng Đức vẫn là lắc đầu nói. Nơi có đồ vật này nhất định là lạnh vô cùng. Trường Bạch Sơn một năm bốn mùa đều thật là lạnh. Còn thật nghĩ không ra ngoài đầm Hắc Long, làm sao còn có các loại ngọc thạch này. Quên đi, cứ đi đến đầm Hắc Long trước, nhìn xem có thể có thu hoạch gì không. Diệp Thiên thở dài, lúc trước Hắc Giao coi hắn trở thành bằng hữu mới lấy ra một khối mặc ngọc nhỏ bằng ngón út. Có thể suy là biết, chính Hắc Giao cũng cho rằng đây là bảo bối, hơn nữa số lượng nhất định không nhiều lắm. Hồ Hộp Đức gật đầu nói, được, tôi đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đến lâm trường ở một ngày, sáng ngày mai sẽ vào núi. Sau khi ở kinh thành cùng Hồ Hộp Đức một thời gian, hơn nửa năm nay, Hồ Hồng Đức luôn luôn không trở về núi, cho nên xe ngựa của hắn cũng nhét vào lâm trường do Hồ Tiểu Tiên lái xe đưa hai người đi qua. Ê, Hồ già, mấy tháng không gặp ngài rồi nhá. Xe chạy đến lâm trường, vị tống trưởng lâm trường kia ra đón, chứng kiến Diệp Thiên xuống xe, không khỏi lặng đi một chút cười nói. Ê, khách quý, Tiểu Diệp, chính là khách quý. À, Tống Lâm Trường, lại phiền toái ông. Diệp Thiên cười, bắt tay cùng Tống trưởng Lâm Trường, từ cốp xe xách ra hai cái vò rượu nói. Hôm nay lạnh thật, anh mua chút rượu uống cho ông. Ây da, tôi nói rồi, đến thì cứ đến, còn khách khí cái gì? Tống trưởng Lâm Trường cười dài đón rượu nói. Ê, tôi có đồ nhắm ngon, lão Lưu hôm nay đánh được hai con lợn rừng. Buổi tối chúng ta đốt lửa trại, nướng thịt ăn. Ngon, cháu có muốn ăn đùi cừu nướng. Hồ Tiểu Tiên kêu lên, cô chính là người lớn lên ở trên lâm trường. Mọi người trên lâm trường giống như người lớn trong nhà của cô. Được, được, Tiểu Tiên muốn ăn đùi cừu, ta lại đi giết cừu cho cháu. Tống trưởng lâm trường sang sảng nở nụ cười, tiếp đón đám người Diệp Thiên đến phòng khách, sau khi ngồi xuống quay người đi ra ngoài. Trước khi Hồ Hồng Đức vào nhà, liền nhìn sắc trời, đi vào trong phòng đã cởi áo khoác trên người ném cho Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, sáng mai cậu mặc thêm cái áo da này, sợ là có tuyết rơi. Không thể chứ, thời gian này 5 giờ trời còn chưa sáng đâu, không chỉ vì tuyết đâu. Thường ngày Đông Bắc 12 nguyệt, 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối, nhưng hôm nay thoạt nhìn sắc trời rất không tồi. Trận tuyết này không nhỏ đâu, sáng mai cậu sẽ biết. Hồ Hồng Đức lắc đầu, trong mắt có chút lo lắng. Hắn biết Diệp Thiên trước đó không lâu bị trọng thương, chân khí trong cơ thể hoàn toàn không còn. Sợ là rất khó chịu đựng được cái rét căm căm dưới âm mấy chục độ trong núi kia. Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên đến, khiến lâm trường hoan náo hẳn lên. Buổi tối một hồi lửa trại long trọng, tiệc tối được tiến hành tới hơn 11 giờ. Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức cũng đều uống không ít rượu. Lão Hồ, ông thật đúng là cái mồm quạ đen. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên xuống giường, đẩy cửa phòng ra, nhấc rèm cửa lên. Một luồng gió lạnh lẫn lộn trong bông tuyết nhỏ như bàn tay trẻ con liền đánh vào mặt Diệp Thiên. Tuyết lớn thế khiến 3 mét phía trước Diệp Thiên đều không thấy rõ lắm. Năm nay tuyết còn rơi chậm đó, phòng trường ít nhất cũng sau 3 năm ngày. Hồ Hồng Đức đang ở trên giường hút thuốc, bị Diệp Thiên mở cửa đón gió lạnh vào, dùng mình một cái nói với Diệp Thiên. Chuyện hòn đá nếu không vội, sau nửa tháng chúng ta tiếp tục vào núi được không? Hồ Hồng Đức cũng không phải là sợ cái gì, nhưng hắn lo lắng thân thể của Diệp Thiên. Tuyết lớn như vậy, vào núi rồi hắn sợ rất khó chăm sóc được cho Diệp Thiên. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần tới đầm Hắc Long là được rồi. Diệp Thiên lắc đầu, sau khi dùng qua mặc ngọc kia trong lúc tu luyện, phàm là có một tia khả năng, Diệp Thiên cũng phải tìm kiếm mặc ngọc. Phải biết rằng, chỉ một viên đá nhỏ như vậy có thể tránh cho hắn khỏi mấy năm khổ tu. Được rồi, dù sao tới đầm Hắc Long, trong sơn cốc kia thật ra cũng rất ấm áp. Hồ Hồng Đức gật đầu, tương ngộ thời gian dài như vậy. Hắn biết Diệp Thiên một khi quyết định chuyện gì cơ hồ không ai có thể thay đổi được. Hồ gia, Tiểu Diệp, tuyệt lớn như vậy, hai vị hay là ở lại lâm trường hôm nay đi. Hai người đang nói chuyện, Tống trưởng lâm trường bưng một cái bát canh nóng vén rèm cửa thật dày đi lên nói. Nghe ăn trước cho nóng, đến trưa chúng ta đi nướng dê, lấy xương hầm canh luôn. Hồ Hồng Đức thoáng nhìn qua Diệp Thiên nói. Tiểu Tống, không được, lát nữa chúng tôi liền lên núi, ở trong núi còn có việc. Hồ gia, tuyệt lớn như vậy, ông còn đi lên núi. Tống trưởng lâm trường nghe vậy lặng đi một chút. Hồ Hồng Đức cười nói. Không có việc gì, ngay chỗ nhà tôi ở thôi. Hơn nữa tôi còn sợ tuyết làm nhà tôi sụp, cũng phải đi dọn tuyết. Được, vậy hai vị chú ý một chút nhé. Tống trưởng lâm trường gật đầu, không khuyên thêm nữa. Trong phạm vi trăm dặm của trường Bạch Sơn, người nào không biết đại danh Hồ Lão Gia. Đối với Hồ Hồng Đức mà nói, ngọn núi lớn này quả thực không khác gì hậu hoa viên nhà hắn. Uống hết hai bát canh nóng hầm hập, Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên nhảy vào trong tuyết. Mới qua mấy canh giờ, trên mặt đất tuyết động đã tới đầu gối. Nhất là sau khi lên núi, thường thường đi về phía trước một bước, có thể bị gió thổi lùi về phía sau hai bước. Tuy rằng mặc trên người thực kín, nhưng vẫn có thể cảm giác được gió lạnh chui qua da nhắm thẳng đến tận xương. Lần trước Diệp Thiên đến, hai người chỉ mất hơn nửa canh giờ liền đi tới căn nhà gỗ của Hồ Hồng Đức trong núi. Thế nhưng lần này đã đi tới hơn một giờ. Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Có thể chịu được không? Sau khi đi vào trong phòng, Hồ Hồng Đức đốt nóng bếp. Đây chẳng qua là bắt đầu, sau khi tiến vào đến rừng già, đường sẽ càng khó đi hơn. Không thành vấn đề, lão Hồ, ông cũng đừng có quá coi thường tôi chứ. Diệp Thiên lắc đầu, lấy mũ mang trên đầu xuống, một hơi nóng hầm hập nhất thời từ đỉnh đầu tràn ra, đột nhiên nhìn lại giống như là tóc cháy. Đây cũng là dọc đường đi Diệp Thiên dùng nguyên thần phong bế lỗ chân lông toàn thân, khiến cho nhiệt lượng trên cơ thể không bị thoát ra ngoài. Cho nên mặc dù hắn không có chân khí hộ thể, nhưng cũng có thể chịu được. Chẳng qua biện pháp như thế rất là tổn hại đối với nguyên thần. Diệp Thiên xem chừng chính mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được một ngày là cần nghỉ ngơi. Nhưng ở trong núi linh khí nồng đậm cũng không phải sợ không phục hồi được. Ở nhà gỗ nghỉ ngơi hơn 2 giờ, hai người vào sâu trong trường Bạch Sơn, trên mặt tuyết trắng tinh để lại hai dấu vết chân thật dài, nhưng rất nhanh đã bị tuyết lấp kín. Chui vào rừng già, gió thật ra nhỏ hơn rất nhiều. Điều này làm cho hai người đi lên giảm đi không ít khó khăn, không bị nhiều lực cản. Buổi tối đã có thể chạy tới chỗ hái cỏ hoàn hồn lần trước. Hồ Hồng Đức rõ vùng này như lòng bàn tay, mang theo Diệp Thiên đi vào sơn động trong sườn núi. Nơi này có củi gỗ hắn gửi, buổi tối đốt lửa lên, cũng thật không quá lạnh. Đã không có chân khí hộ thể, lộ trình nửa ngày này của Diệp Thiên khiến hắn cơ hồ tiêu hao toàn bộ tinh thần. Sau khi ăn chút gì, hắn lập tức khoanh chân ngồi dưới đất vận khí tu luyện nguyên thần. Nguyên thần phóng thích ở trước người của Diệp Thiên cũng có vẻ là mệt không chịu nổi. Nhưng sau khi Diệp Thiên vận chuyển công pháp nguyên thần thì như hắc động cắn nuốt từng đợt thiên địa nguyên khí ở xung quanh.

Diệp Thiên, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Hồ Hồng Đức vác súng chạy tới phía sau Diệp Thiên, hét lên đinh tai nhức óc, khiến cho hắn từ đáy lòng phát lạnh. Nhìn thấy trương khí tràn nhập sơn cốc, trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra một nét sợ hãi. Lão Hồ, nói nhỏ thôi. Diệp Thiên giảm thấp giọng thanh âm xuống, cùng Hồ Hồng Đức tránh đến một phía sau gốc cây hoa. Thân hình hắc giao chính là tồn tại vượt qua óc tưởng tượng của nhân loại, mà trước mắt cùng nó tranh đấu hiển nhiên là đối thủ cùng cấp cùng số. Diệp Thiên biết chỉ dựa vào mình và Hồ Hồng Đức căn bản không phải đối phó được. Hắc giao tựa hồ rất đau đớn. Hồ Hồng Đức cũng có thể nghe ra trong tiếng gào của hắc giao rất đau đớn, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên, chúng ta làm gì bây giờ? Diệp Thiên nghĩ một chút mở miệng nói. Ta vào xem. Bất kể là giao tình cùng hắc giao trước kia hay là vì hắc giao có được Mặc Ngọc, Diệp Thiên đều nhất định phải đi vào trong sơn cốc này, muốn làm rõ ràng chuyện hôm nay rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Còn có ra tay hay không, Diệp Thiên bây giờ không có ý nghĩ này. Dù sao đối chiến với đối thủ cấp số kia, xa không phải hắn có thể nhúng tay vào. Hồ Hồng Đức nghe vậy lặng đi một chút, liền vội vàng kéo Diệp Thiên nói. Ây, đừng có giỡn. Trong sơn cốc này tràn nhập khí độc, cậu chưa tiến vào bên trong thì liền bị trúng độc chết. Ở lối vào sơn cốc đầm Hắc Long này, chất đầy hài cốt các loại độc vật. Nếu là trong lúc vô ý tiến vào trong sơn cốc, khi chúng nó ngửi được khí độc, còn không kịp chạy ra đến ngoài cốc, liền trúng độc vong mạng. Diệp Thiên cắn chặt răng nói. Lão Hồ, ông ở đây hộ pháp cho tôi. Mặc kệ là ai hoặc sinh vật nào tới gần, tất cả đều dùng súng tiếp đón. Ngàn vạn lần đừng có nương tay. Hộ pháp, cậu muốn làm gì? Hồ Hồng Đức gãi đầu, chứng kiến Diệp Thiên đặt ba lô trên mặt đất, đặt mông lên ngồi xuống, lại càng không hiểu rõ. Đi! Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Một tia sáng trắng mắt thường có nhìn thấy được từ ấn đường tràn ra, phiêu du ở trước ba thước cách đỉnh đầu của hắn. Đây đúng là nguyên thần của Diệp Thiên. So sánh với mấy ngày hôm trước, nguyên thần của hắn lại cô đọng không ít. Cánh tay càng chân nho nhỏ cũng đã có thể nhận thấy được rõ ràng. Trọng yếu hơn cả, nguyên thần nguyên bản vô hình vô sắc, lúc này tự hồ có một loại cảm xúc có khuynh hướng. Hiện tại phảng phất như có bóng dáng bay lượn ở không trung, chính là Hồ Mộng Đức đều có thể nhìn thấy được. Ôi mẹ ơi, đây là cái đồ chơi gì hả? Nhìn thấy một màn này, Hồ Hồng Đức nhất thời choáng mắt, há miệng thốt lên. May là hắn phản ứng lại mau, đúng lúc ấy bịt tay lại. Nghe được hắc dao thét lên vội vàng, Diệp Thiên không có thời gian giải thích cho Hồ Hồng Đức. Nguyên thần bao trùm lấy tam thanh linh, nhẹ nhàng lướt chật lóe, trốn vào trong độc trướng trong sương mù. Đúng như Diệp Thiên nghĩ vậy, độc này có thể tác dụng ở thân thể, đối với nguyên thần cũng không có gì nguy hại. Một cái hít hơi, Diệp Thiên đã đi tới trung tâm của sơn cốc. Nhưng Diệp Thiên tự biết công pháp yếu kém, ở cách đầm Hắc Long còn 30 mét, nguyên thần của hắn liền ngừng lại, lặng lẽ tránh ở một mặt sau của vách nham bích, lại nhìn vị trí đầm Hắc Long. Lúc này vừa nhìn, khiến nhất thời nguyên thần của Diệp Thiên xáo động, thiếu chút nữa ngay cả tam thanh linh cũng không để ôm lấy. Thân thể hắc giao cao to tới 7-8 thước đã hoàn toàn thoát khỏi đầm Hắc Long, nhưng cả thân thể ngăm đen kia cũng bị trói chặt bằng một cái dây thừng ánh sáng màu vàng óng. Quấn quanh hắc giao khiến nó không thể động đậy, chỉ có thể bất lực phát ra tiếng gào thét, mở miệng rộng ra, không ngừng phun ra từng ngụm khí độc. Ở cách đầm Hắc Long 20 thước, một người đạo sĩ xanh đen đang đứng, dáng người gầy yếu, quanh người hắn tràn ngập thực khí màu trắng hộ thể, đều chắn cho khí độc hắc giao phun ra ở bên ngoài. Một đầu dây thừng đen ở trong tay người này, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ cũng không thoải mái, trên mặt đầu đầy mồ hôi, tay phải trong hư không vẽ ra từng lá bùa đánh vào phía trên của dây thừng. Không ngờ là người trong giới tu đạo. Thấy một màn như vậy, trong lòng Diệp Thiên nhất thời ra kết luận, hắn không nghĩ giới dưới tình huống như vậy lại gặp được người trong giới tu đạo. Nếu đặt ở một hoàn cảnh tương tự, Diệp Thiên tự nhiên sẽ hành đại lễ, khiêm tốn xin thỉnh giáo. Nhưng Hắc Giao từng tặng hắn mặc ngọc, coi hắn trở thành bằng hữu, Diệp Thiên thật sự không biết phải lựa chọn như thế nào. Ngươi là nghiệp chướng, đạo gia ta hảo tâm, cần thu phục ngươi làm linh thú hộ sơn, truyền cho ngươi phương pháp yêu tu. Đây là tạo hóa của ngươi mà, ngươi lại không biết phân biệt. Đang lúc Diệp Thiên rối rắm, đạo nhân kia bỗng nhiên há mồm mắng Hắc Giao. Nếu ngươi không biết phân biệt như vậy, đạo gia ta sẽ rút gân của ngươi, đổ thủng luộc, dung nhập vào dây thừng trói rồng cho ta. Nghe được lời nói của đạo nhân, Hắc Giao liều mạng từ chối, miệng rộng lại phun ra. Một tia bạch quang nhanh như chớp đánh thẳng từ hướng đạo nhân kia. Dưới tình thế cấp bách, lại hợp ra nội đan chưa thành hình, liều mạng cùng với người nọ. Luận tu vi, kỳ thật Hắc Giao còn cao hơn đạo nhân này. Nó cách kết đan chân chính chỉ kém một bước. Kết đan được có thể từ hóa con thuồng luồng thành rồng, tương đương với kim đan đại lộ của nhân loại. Người này tuy rằng là tiên thiên trung kỳ, khoảng cách kết đan còn kém xa, nhưng chính mình tu luyện với Hắc Giao lại bất đồng. Hắn có thêm một bộ truyền thừa hoàn thiện, đủ thủ đoạn, xa hơn Hắc Giao. Hơn nữa trong tay người kia có dây trói rồng, cũng là bảo vật của bọn hắn, uy lực thật lớn. Mặc kệ là người hay yêu, một khi bị trói chặt cũng khó khăn mà thoát thân. Nhưng dây thừng trói rồng này cần nguyên thần chỉ đạo, vì trói chặt Hắc Giao, cơ hồ toàn bộ tâm thần của đạo nhân đều đặt ở trên dây thừng trói rồng. Trong lúc nhất thời cũng không có thừa lực rút tay ra ngoài diệt Hắc Giao. Hắc Giao đột nhiên phun ra nội đan liều mạng, khiến người đạo sĩ nọ cũng bị bất ngờ. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp vòng bảo hộ bên người, nội đan liền đập vào hắn. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, tầng bảo hộ kia như giấy vụn vỡ ra, nội đan biến thành bạch quang, trùng trùng điệp điệp đập vào trên thân người đạo sĩ. Thân thể bị đụng bay về phía sau 7-8 thước. Thân thể ở giữa không trung là lúc máu tươi phun thẳng ra, rơi xuống mặt đất, lùi lại phía sau 5-6 bước mới đứng lại được. Mà sau khi nội đan Hắc Giao va chạm, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, lung la lung lay bay về phía Hắc Giao. Phóng xuất ra, đừng nghĩ có thể thu trở về. Người kia tuy rằng sắc mặt vàng như giấy, khóe miệng còn lưu lại một tia máu, nhưng trên mặt cũng lộ ra nét cười. Tay trái ở thiên không vỗ một cái, một tia bạch quang lao ra, hóa thành một cái tay lớn trong lúc này chụp tới. Dương thần xuất khiếu. Xa xa đang xem cuộc chiến, trong lòng Diệp Thiên rùng mình, đạo nhân kia biến thành bàn tay to, cơ hồ giống đúng như là vật thể thực tế. So sánh với gà mờ nguyên thần này, không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Nguyên thần tốc độ cực nhanh, không đợi Hắc Giao thu hồi, đạo nhân đã tóm được kim đan trong tay. Trong miệng Hắc Giao phát ra một tiếng gào thét, phun ra một tia nguyên khí bổn mạng khổ tu mấy trăm năm, độ vào trong nội đan. Trong lúc nhất thời, hào quang nội đan sáng mạnh, lực trở về tăng cường vài phần. Đạo nhân kia tuy rằng bắt được nội đan, lại không cách nào lôi kéo được trở về. Nghiệp chướng, ta liều mạng, tu vi có mất, cũng muốn thu phục ngươi. Đến lúc đó đem nội đan ngươi chế thuốc, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc. Đạo nhân kia ra một tia tàn nhẫn trên mặt, đồng dạng há miệng phun ra một thực khí bột mạng. Đồng thời, tay phải liên tục đánh ra pháp quyết, trói chặt dây thừng trói rồng trên người của Hắc Giao. Nhất thời, dây thừng lại cuốn chặt thêm vài phần. Tuy rằng da thịt của Hắc Giao chiến đấu lì lợm, nhưng dây thừng trói rồng này không biết là do cái gì chế thành, lại có thể hằn thật sâu trên da thịt của Hắc Giao. Máu tươi, máu đen, hòa lẫn thành nước, róc rách chảy, dũng mãnh tiến vào tới trong đầm Hắc Long. Hắc Giao biết mình khó giữ được mạng, cũng lập tức nổi dậy, hồn nhiên không để ý đến cơ thể của mình, bổn mạng chân nguyên giống như là không muốn sống phụt lên trên nội đan. Trong lúc nhất thời, một người, một con thuồng luồng lại bất phần thắng bại. Nhưng thân thể cùng nội đan của Hắc Giao đồng thời đã bị công kích, nhất là thân thể không ngừng chảy máu tươi cũng làm cho nguyên khí của nó đại thương. Lúc này thắng lợi hiển nhiên đang nghiêng ở phía người kia. Đạo nhân kia cũng lộ ra một ít vui mừng trên mặt. Hắc Giao này cả người là bảo vật. Hơn nữa vật trong đầm Hắc Long cũng đủ để bù lại thương thế cho chính mình. Mẹ nó chứ, lấy đan chế thuốc, rút gần luyện khí. Còn mẹ nó, người này chính là người trong giới tu đạo sao? Nghe được đạo nhân kia nói, Diệp Thiên đã minh bạch ngóc ngách sự tình, trong lòng không khỏi giận dữ. Hắc Giao ẩn cư nơi thâm sơn rừng rậm, cũng không xuất thế làm hại ai. Người này vì ham muốn cá nhân của mình, muốn giết nó, người này tâm tính cực kỳ độc ác. Nhưng Diệp Thiên vẫn nhịn không ra tay, đạo nhân kia còn thừa thực lực. Chính mình tùy tiện ra tay, sợ là vừa đối mặt với hắn đã bị tiêu diệt. Hắc Giao, ta là Diệp Thiên, năm trước chúng ta đã quen biết, còn nhớ không? Diệp Thiên suy nghĩ một phen, nguyên thần phát ra một tia dao động, truyền vào tới trong thức thải của Hắc Giao, đúng là phương pháp truyền âm mà khỉ trắng đã dạy hắn. Thần thức Diệp Thiên đột nhiên truyền ra, thân thể Hắc Giao đang dãy ruộng đột nhiên ngừng một chút, đầu con thuồng luồng cực đại nhìn ra chung quanh. Sau khi Diệp Thiên truyền âm, Hắc Giao cũng không có cảm giác được vui sướng, mà ngược lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hoang mang. Nó nhớ rõ Diệp Thiên, nhưng đồng dạng biết Diệp Thiên và đạo nhân trước mặt giống nhau, cũng không phải cùng một chủng tộc với nó. Không cùng chủng loại, kỳ tâm tất khác, đạo lý của câu này cũng không phải chỉ có nhân loại hiểu được. Hắc Giao sống hàng trăm năm, trí tuệ ấy không hề kém người thường. Nếu đặt ở lúc thường ngày, thực lực Diệp Thiên trước mặt Hắc Giao quả thật không đáng nhắc tới. Nhưng lúc này, nó đang liều mạng với đạo nhân. Diệp Thiên gia nhập, có lẽ liền trở thành một cây rơm cuối cùng để đè ngã lạc đà. Nghĩ đến đây, Hắc Giao lại điên cuồng từ chối. Nó muốn thoát khỏi sợi dây thừng này lúc trước Diệp Thiên ra tay. Chỉ cần trở lại trong đầm Hắc Long, nó liền có thể bất bại. Cái dây thừng kim sắc kia đè lên người Hắc Giao thật sự càng ngày càng chặt. Máu tươi từ trong miệng vết thương phun ra. Có điều này cũng khiến cho đạo nhân kia bị áp lực càng lớn. Mẹ nó chứ, đạo gia trở về, nhất định rút gần lột ra người. Đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần cả người du ra ngã xuống. Phải biết rằng, tu vi của Hắc Giao vốn dĩ đã cao hơn hắn ta. Tuy rằng là lấy tá trợ đạo gia, pháp bảo và tộc kỳ châu, nhưng đạo nhân vẫn phải dùng thực lực nguyên khí thần thức thúc giục. Lúc này cũng sắp đến hoàn cảnh dầu cạn đèn khô rồi. Hắc Giao huynh, ta đến giúp ngươi. Diệp Thiên nhìn thấy sự bất an của Hắc Giao, tiếp tục truyền âm nói. Ngươi phải tin ta, hãy thu hồi khí độc trong sơn cốc này đi. Chỉ là Diệp Thiên căn bản không thể đối phó với đạo nhân kia, nhưng hắn cũng nghĩ tới một biện pháp. Nhưng nhất định Hắc Giao phải phối hợp mới được. Hắc Giao ngửa đầu phát ra một tiếng kêu to tương tự với tiếng rồng gấm. Ánh mắt lại nhìn hướng nguyên thần Diệp Thiên ẩn nấu ở chỗ nham thạch, tựa hồ trong lòng cũng là không thể ra chủ ý. Phải biết rằng khí độc mà Hắc Giao phun ra tuy rằng không thể hại đạo nhân, nhưng cũng có thể khiến cho thực khí của hắn tiêu hao để chống đỡ. Nếu thu hồi lại, đạo nhân có thể đem hộ thân thực khí dùng này đến trói buộc Tắc Long Tượng. Đến lúc đó, Hắc Giao lại càng khó mà chống đỡ được. Chứng kiến bộ dạng do dự của Hắc Giao, Diệp Thiên truyền âm nói. Ta tu vi cách xa so với người này, nếu không quyết định, ta chỉ có thể lui đi. Đạo nhân này tâm tư hiểm ác, hành sự lại càng cay độc dị thường. Nếu bị hắn phát hiện ra bản thân nấp một bên, bản thân Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Là Hắc Giao không thu hồi khí độc, Diệp Thiên cũng chỉ có thể thu hồi nguyên thần, có thể trốn bao xa thì trốn bao xa. Nghe thấy câu nói này của Diệp Thiên, trong mắt Hắc Giao lộ ra một thần sắc dứt khoát. Dù sao bây giờ xuống như vậy, nó cũng chỉ có một đường là bại vong, chỉ bằng theo lời của Diệp Thiên đánh một chút. Một ngụm đan khí phun ra, nguyên thần bị đạo nhân vây bắt lấy nội đan trưởng tâm đột nhiên chuyển động quay tròn, từng đạo lốc xoáy vô hình hiện ra ở xung quanh nội đan. Trong sơn cốc như là có tiếng gió nổi lên, khí độc trải rộng trong các góc ở sơn cốc tuôn vào nội đan của Hắc Giao. Ngắn ngủi vài hơi, sơn cốc đã trở lại trong sáng. Có chuyện gì vậy? Tránh ở ngoài cốc hộ pháp cho thân thể Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức đột nhiên chứng kiến khí độc trong cốc tán đi, nhất thời lặng đi một chút. Khi nhìn thấy tình hình bờ đầm ngoài Hắc Long 100 mét thì hắn không khỏi trừng mắt lớn. Ta nhổ vào, thần tiên đến từ nơi nào, hàng phục yêu quái đây sao? Khi nhìn rõ đạo nhân và Hắc Giao giằng co thì Hồ Hồng Đức nhịn không được xoa nhẹ cái mắt của mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì như thế nào hắn cũng không tin lại có người dám trêu chọc quái vật kia. Trong lúc Hồ Hồng Đức đang kinh ngạc không hiểu, Diệp Thiên ngồi ngay ngắn dưới tàng cây bỗng nhiên mở mắt nói: Lão Hồ, nổ súng hướng đạo nhân kia, hướng đầu mà đánh. Bắn người đó. Hồ Hồng Đức lắc đầu nhìn phía Diệp Thiên nói: Cậu không lầm đấy chứ, chúng ta cũng là người, là giúp nhận bên kia, làm sao có thể giúp Hắc Giao được. Giúp đạo nhân, sợ là sau khi giết Hắc Giao, chúng ta cũng không sống nổi. Diệp Thiên không thèm đứng dậy, thấp giọng nói: Lão Hồ, ông phải tin tôi, làm theo lời tôi, bằng không chúng ta sẽ chết không có đất chôn. Diệp Thiên vốn ban đầu đi cũng đã xem bói, hắn có trực giác đạo nhân này kỳ thật đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, luôn luôn im hơi lặng tiếng, trong lòng chắc chắn tồn tại ác niệm. Sao có thể như vậy được? Đại não Hồ Hồng Đức có chút hỗn loạn, nhưng vẫn tín nhiệm Diệp Thiên. Hắn vẫn giơ khẩu súng lục bán tự động trong tay lên. Sau 5 số, ông trực tiếp nổ súng. Nhớ kỹ, hướng đầu của hắn. Sau khi Diệp Thiên dặn dò xong câu đó, nguyên thần cởi thẻ mà ra, mang theo Tam Thanh Linh trở về phía sau của nham bích. Sau khi thu hồi khí độc trong cốc, nội đan của Hắc Giao quả nhiên uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng đạo nhân kia cũng thu hồi chân khí hộ thân, từng đạo chân khí đánh trói Hắc Giao, khiến cho thương thế trên thân thể của Hắc Giao càng nghiêm trọng. Đã không còn thời gian phụt lên đan khí trợ giúp nội đan, một người một thuồng luồng vẫn là cục diện bất phần thắng bại. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi trong miệng mặc niệm 5 chữ số, Hồ Hồng Đức giơ súng nhắm ngay đầu của đạo nhân cách 100 mét kia, trong miệng hung hăng mắng: Mẹ nó chứ, sẽ tin cậu một lần. Hồ Hồng Đức cơ bản không phải là người thiện nam tín nữ, hơn nữa là quan niệm cũng không phải cố chấp, coi như giết nhầm người, hắn cũng chưa chắc có cái gì áy náy. Cuộc tranh đấu giữa đạo nhân và Hắc Giao đã tiến vào hồi gay cấn, máu tươi trên thân thể túa ra, khiến cho Hắc Giao sắp không chịu nổi, lực đạo của thân thể khổng lồ kia càng ngày càng nhỏ. Mà đạo nhân kia cũng đang trong tình trạng kiệt sức, nguyên thần hóa thành cánh tay đã có vài phần rã rời. Vết thương bị nội đan tấn công vừa rồi cũng bộc phát, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên cũng là cố chấp chống đỡ. Phanh! Bang! Bang! Vào lúc này, ba tiếng súng thanh thúy chợt vang lên, đập tan cục diện bế tắc của con người và thuồng luồng. Hồ Hồng Đức cả đời chơi súng, ba phát súng này là ba phát súng đòi mạng. Ba viên đạn dường như bắn ra thương thang, hình như chữ phẩm, hướng đạo nhân bay đi. Mục tiêu đúng là ấn đường cùng hai mắt của đạo nhân. Sau khi nghe thấy tiếng súng, tránh ở phía sau nham thạch, Diệp Thiên thần kinh lập tức có chút căng cứng. Có thể dùng vũ khí giải quyết đạo nhân kia tất nhiên là tốt, nếu không được, hắn vẫn còn hậu thủ. Ngay khi tiếng súng phát ra, đạo nhân bỗng nhiên hữu tay vừa lộn, một cái thanh dài ước chừng 8 tấc đoản kiếm hiện ra ngay trong tay, sau đó nâng tới trước mắt. Cách, cách, cách. Sau 3 tiếng kim thiết giao vang lên, 3 viên đạn đó lại đều bị đoản kiếm làm bể vỡ. Hơn nữa thân thể của đạo nhân ngay cả nhúc nhích cũng đều không nhúc nhích chút nào. Muốn ám sát đạo giả ta, tiểu tử, người còn kém lắm. Khóe miệng của đạo nhân kéo ra một đường cong, trên mặt lộ ra một tia cười ác độc. Khi Hắc Giao thu hồi khí độc trong cốc, hắn đã cảm giác có gì đó không ổn, trong lòng sớm đã tăng cường cảnh giác. Nguyên thần kia hóa thành hình bàn tay to nên có một chút rã rời. Kỳ thật chính là đạo nhân phân ra một tia nguyên thần quan sát tình hình chung quanh. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức trong rừng cây ngoài sơn cốc dường như đã sớm bị hắn phát hiện. Đạo nhân đạt đến tu vi này, cho dù không biết đến thuật bói toán, đối với sự nguy hiểm xung quanh mình vẫn có thể cảm nhận được. Ác niệm của hai người Diệp Thiên bọn họ sớm đã bị hắn cho vào trong đáy lòng. Chẳng qua đạo nhân đang trong giai đoạn tranh đấu gay cấn với Hắc Giao, sau khi nhìn thấy là hai kẻ phàm nhân cũng không có nhỏ soát mà đem nguyên thần cấp tấp thu trở về. Trong lòng hắn, cho dù Hồ Hồng Đức cầm súng cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Sự thật đúng là như thế, Hồ Hồng Đức bắn liền ra 3 phát súng đều bị đạo nhân này chặn lại. Lực đánh mạnh như vậy thậm chí cũng không thể làm thân thể của hắn xê dịch được một bước. Đẩy bà lão người ư? Ngoài sơn cốc, Hồ Hồng Đức xem mà có chút há mồm. Khoảng cách 100 mét, đạo nhân kia chẳng qua phất tay, giống như con ruồi bình thường, đã bị hất văng ra. Ôi trời ơi, lão tử không tin người có thể ngăn được bao nhiêu phát đạn. Hồ Hồng Đức cũng là phát điên, ngón trỏ tay trải liên tục bóp cò. Trong tiếng súng lớn trong ngoài sơn cốc, tuyệt động trên cây xì xì rơi xuống mặt đất. Như vậy cũng được. Tình hình xuất hiện trước mắt, thiếu chút nữa khiến cho nhãn cầu của Hồ Hồng Đức trừng mắt lên. Thân hình đạo nhân trong sơn cốc căn bản là không nhúc nhích được. Tay phải lấy mắt thường, dường như nhìn không rõ được động tác. Xung quanh cơ thể khua múa, viên đạn bay về phía bản thân mà hoàn toàn đón đỡ được. Một màn này, nhìn thấy Hồ Hồng Đức thậm chí sau khi bắn hết đạn đều quên thay băng đạn. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua lại có người có thể chống lại súng đạn như thế. Khó phải không năm đó, Nghĩa Quyền cùng Lì Lợm Khẩu hiệu thực sự không phải là tin đồn vô căn cứ. Tiểu bối, không biết sống chết. Tuy rằng trên đoàn kiếm có chân khí, nhưng lực xung kích của viên đạn vẫn khiến cho tay phải của đạo nhân cảm giác run lên, trong miệng lập tức hừ lạnh một tiếng. Thừa dịp có cơ hội ngưng tiếng súng, tay phải mạnh mẽ giương lên. Đi! Theo tiếng quát của đạo nhân, đoàn kiếm kia sưu một tiếng hướng Hồ Đức bay qua. Tốc độ này so với viên đạn không chậm hơn là bao nhiêu. Trong giây lát đã đến chỗ hơn 10 mét trước mặt của Hồ Hồng Đức. Ủy mẹ nó, kiếm tiền à? Nhìn thấy đoàn kiếm không ngừng phóng đại trước mặt, Hồ Hồng Đức liền vội vàng nấp vào sau cây hoa. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, thanh đoàn kiếm như là có linh tính quay tròn quanh cây hoa. Cây đại thụ kia có vòng eo của người trưởng thành, giống như đậu hũ bị cắt không chút nào bị lực chém đứt. Sau khi chặt đứt cây hoa ngáng đường, đoàn kiếm lập tức hướng tới đầu của Hồ Hồng Đức. Hồ Hồng Đức lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ tay phải cầm súng lên đón đỡ một chút. Bất quá, tinh cương đánh chế súng tự động, đoàn kiếm nho nhỏ trước mặt vẫn là không đủ nhìn. Một đạo bạch quang hiện lên, thân súng bị chặt thành 2 đoạn, thậm chí ngay cả một nửa cánh tay trái Hồ Hồng Đức cũng đều bị mất đi. Không ngờ rằng lão Hồ tung hoành thế giới là như thế, nhưng lại có thể chết mơ hồ như thế này. Hồ Hồng Đức lúc này vốn dĩ là không cảm giác tay trái truyền tới đau đớn, bởi vì đập vào mặt mà kiếm khí khiến cho hắn như rơi vào hầm băng. Trong lòng nổi lên một loại tuyệt vọng, Hồ Hồng Đức lần đầu tiên có cảm giác được cái chết cách mình gần đến như vậy. Hồ Hồng Đức không chút nghi ngờ, đoàn kiếm này lấy đầu của mình tuyệt đối không mất chút khí lực. Trong đầu của hắn thậm chí xuất hiện hình ảnh thi thể đầu chia lìa, máu tươi đang phun từ cổ, thật giống như năm đó phụ thân xử trí chặt đầu của bọn tiểu quỷ. Lão tử đời này cũng đáng. Hồ Hồng Đức không hề giận Diệp Thiên mà nhắm hai mắt chịu phận bất hạnh. Cả đời này hắn không nói giết người như ngoé, nhưng cũng có 10-20 mạng người đã qua tay. Trong thời khắc này là báo ứng đến rồi. Nhưng ngay đang trong lúc Hồ Hồng Đức nhắm mắt nghiến cổ chịu chết, chỉ cần đợi vài giây đồng hồ là sẽ không còn cảm giác đau đớn của thân thể, liền đâm vào bộ mặt sinh đau, kiếm khí tự hồ cũng biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Hồng Đức vội vàng mở hai mắt, lại phát hiện trước mặt đất mình lại có đất tuyết hòa tan một mảnh, thanh đoàn kiếm kia không biết từ lúc nào đã cắm sâu vào trong đất. Ôi mẹ nó, lão tử không chết à? Hồ Hồng Đức hai đầu gối mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, dạo qua một vòng ở cửa phủ quỷ Diêm La, cả người cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ai ui, đau chết lão tử! Cho tới giờ khắc này, Hồ Hồng Đức mới cảm giác được cánh tay trái truyền đến một trận đau nhức. Cúi đầu nhìn lại,

nguyên thần là cùng thân thể là quan hệ bổ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa nguyên thần cần ở nhờ trong thức hải của thân thể chịu trọng thương, nguyên thần cũng vô pháp một mình tồn tại. Huống chi nơi va chạm nội đan hắc giao chính là yếu điểm dưới đan điền của đạo nhân. Dưới sự va chạm này, chân khí tiên thiên khổ luyện gần trăm năm của đạo nhân về cơ bản đã bị hủy diệt. Cũng chính là bởi vậy, nguyên thần của đạo nhân chịu trọng thương lại vô lực điều khiển đoàn kiếm kia, mới khiến cho Hồ Hộp Đức thoát khỏi trong lúc nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc. Hết thảy đều phát sinh trong giây lát lúc đó, chính Diệp Thiên cũng là sau khi nhìn thấy Hồ Hộp Đức mới suy tính ra nguyên do của sự tình. Điều này cũng khiến cho toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa vì nguyên nhân của chính mình khiến tính mạng của Hồ Hộp Đức suýt mất. Nghĩ sự tình tiền căn hậu quả, Trần Diệp Thiên lại không ngừng, cũng lập tức để ý đến cuộc tranh đấu giữa người và thùng luồng ở trong sơn cốc. Thân thể đạo nhân kia bị ngã cách mời hắc giao khoảng 10 mét, ngũ tạng từ trong bụng chảy ra, tuyết động mấy thước xung quanh người đều bị máu tươi nhuốm đỏ, dường như không có một tia hơi thở. Nhìn thấy xác chết của đạo nhân kia, Hồ Hồng Đức theo bản năng đi đến bên cạnh vài bước, dường như để giải trừ sợ hãi trong lòng, lớn giọng thét lên. Chúng ta cứu nó vẫn sống, bản thân chạy mất dạng. Nó bị thương rất nặng, nó quay lại đầm rồi, không cần gọi. Diệp Thiên dừng bước lại, ánh mắt không rời khỏi cái thi thể trên mặt đất. Sau khi Diệp Thiên ngăn Hồ Hộm Đức, Diệp Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Đừng giả bộ, ta biết ngươi không chết, mở mắt ra đi. Cái gì, còn chưa chết, Diệp Thiên, cậu đừng có làm tôi sợ chứ. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hộm Đức như là gặp quỷ, liền lùi lại 7-8 bước, đối với thân thể cứng rắn đã đông lạnh trên mặt đất kia lắc đầu nói. Diệp Thiên, người này sớm đã chết rồi, hắn có bổ sự lớn đi chăng nữa cũng không sống nổi đâu. Lục phủ ngũ tạng của đạo nhân đều chảy ra bên ngoài cơ thể, máu tươi trong cơ thể dường như cũng đã rớt hết ra. Tình hình như vậy mà vẫn có thể sống được. Vậy chỉ có một sự giải thích, trước mặt vị này căn bản không phải là người. Diệp Thiên cười lạnh nói. Lão Hồ, đem đầu quán ta chặt xuống, xem như báo thù cho ngươi một trưởng. Tiểu bối, người ép người ta quá đáng. Diệp Thiên vừa nói dứt lời thì cái thi thể trên mặt đất kia bỗng nhiên phát ra thanh âm. Nguyên thần thân thể đồng thời chịu trọng thương nặng. Đạo nhân kia vốn dĩ ngủ đông giả chết, thừa dịp Diệp Thiên hai người bọn họ không kịp chuẩn bị, nguyên thần xuất khiếu đoạt lại thân thể một người. Nhưng không ngờ lại bị Diệp Thiên nhìn thấu, rơi vào đồng cùng chỉ có thể mở mắt. Phải biết rằng đạo nhân khổ tu trăm năm, tuy rằng thân thể đã bị thương tổn như thế, nhưng sinh cơ vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, nguyên thần vẫn còn có thể giấu ở trong thức hải. Nhưng Diệp Thiên thật sự chặt đầu của hắn, vậy nguyên thần còn lại của hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội đoạt xá cũng không có, trực tiếp hóa thành nguyên khí tinh thần, tiêu tán ngay giữa thiên địa này. Ôi trời ơi, xác chết vùng dậy sao? Hồ Hồng Đức bị thanh âm bất thình lình này dọa cho một trận. Các người là hai tiểu bối, trợ giúp nghiệt xúc giết hại độc đạo. Này là đạo lý gì? Đạo nhân cố tự chống thân thể ngồi dậy oán giận nói. Các người chẳng lẽ không sợ sư môn ta trách bóc, không sợ thiên hạ đồng đạo thảo phạt sao? Trong lòng đạo nhân cũng là cực kỳ buồn bực. Hắn tên khai sinh là Cát Cai, là người thừa kế của một gia tộc tục sư của sư môn. Nhà hắn xảy ra sự tình cách hơn 50 năm trước đã xuất giới. Nhưng nghĩ đến năm đó ở trong trường Bạch Sơn phát hiện ra một gốc nhân sâm hẳn là có ngàn năm, đạo nhân lâm thời quyết định đến trường Bạch Sơn trước rồi mới trở lại thế tục xử lý sự tình. Ai ngờ chính là vì cái quyết định lâm thời này khiến cho hắn lâm vào tình cảnh như hiện tại. Với tu vi của hắn, tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên chưa hoàn toàn tiến vào tiên thiên, mà một người khác chỉ là võ giả mà thôi. Bản thân mặc dù nguyên thần bị thương nặng, nhưng vẫn là nắm chắc cướp lấy thân thể một người trong đó. Chỉ là trong tay Diệp Thiên cầm tam thanh linh kia lại khiến cho trong lòng đạo nhân kiêng kỵ không thôi.

đã là mãn nguyện. Vết thương nhỏ này hắn căn bản là không để ở trong lòng. Ông này, sau việc lần này, ông đến Hồng Kông tìm đại sư huynh bọn họ đi. Diệp Thiên lắc đầu, lần này hắn thật là mắc nợ Hồ Hồng Đức. Chỉ là đối phương cái gì cũng không thiếu, chỉ có thể để cho hắn ngụ ở Hồng Kông, giúp hắn đột phá cảnh giới luyện khí hóa thần, phòng trưng mới có thể đáp lại được phần nhân tình này. Đúng rồi Diệp Thiên, cậu vừa mới nói người tu đạo rút cục là làm cái gì? Hồ Hồng Đức chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Diệp Thiên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Khó có thể trên đời này lại là sự thật, thật sự có người phi thiên độn địa. Đúng vậy, trước mắt người này không phải hay sao? Diệp Thiên gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Ông cũng biết, luyện khí hóa thần và luyện thần phản hư, trong mắt người thường chúng ta, đây đã là phần cuối của tu luyện. Nhưng trong mắt những người tu luyện, chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Hồ Hồng Đức tu vi chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Thật là có thể biết được việc này. Sự tình từ chỗ con khỉ đó, Diệp Thiên đều toàn bộ nói hết với hắn. Ồ, theo như cậu nói, hôm nay chúng ta đã giết một thần tiên. Sau khi nghe Diệp Thiên kể xong, dù là Hồ Hồng Đức to gan lớn mật, cũng bị khiếp sợ, nói không ra lời. Sau một lúc lâu, nhìn về phía cái xác không đầu kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Thần tiên cũng là người mà ra, có cái gì phải sợ? Diệp Thiên thể lực đã khôi phục được nhiều, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh thi thể nói. Đạo nhân này nói hắn có sư môn, không biết là có đồ tốt hay không. Người mà Diệp Thiên giết cũng không phải số ít, nhưng sát hại đến tính mệnh người tu vi cao, đây lại là lần đầu tiên. Cái áo đài đạo này cũng không tồi, đáng tiếc bị phá hủy rồi. Sau khi Diệp Thiên chạm vào đạo bào màu xanh đen kia, nhất thời cảm thấy khác biệt. Đạo bào này không hề biết dùng loại vải gì dệt thành, sờ rất mềm mại, nhưng Diệp Thiên dùng cả hai tay xé lại không thể xé nổi. Nội đàn hắc giao phun ra thật là lợi hại. Diệp Thiên mặc dù công lực hoàn toàn biến mất, nhưng lực đạo ở hai cánh tay là mấy trăm cân. Đạo bào này ngay cả hắn cũng không thể xé nổi, lại bị nội đan của hắc giao xuyên thủng. Có thể thấy rằng nội đan công lực rất lớn. Có điều điều này cũng khiến cho trong lòng Diệp Thiên tràn ngập mong chờ. Đạo nhân này ngay cả y phục đều là chân quý, nói vậy trên người sẽ có không ít thứ tốt. Cũng may nội đan không có tổn thương đến ngực. Không thôi thì cái bao bì này cũng phê đi mất. Máu đen trên người đạo nhân sớm đã bị đông. Diệp Thiên cũng không kiêng dè, lập tức đưa tay ra hướng vào lồng ngực của hắn. Lúc rút tay ra, hiển nhiên là nhiều hơn một cái bọc bẹp. Diệp Thiên, trong này là cái gì? Hồ Hồng Đức cũng bu lại, đồ vật trên vật thần tiên lại không ai không có hứng thú. Mở ra xem là biết sao? Diệp Thiên không chần chờ, đưa tay bốn góc, đập vào mắt là một cái hộp dệt bằng ngọc thạch. Đồ chơi này là cái gì à? Là mấy mảnh ngọc vỡ. Lần này không chờ đợi Diệp Thiên động thủ, Hồ Hồng Đức trước tiên nhấc hộp bạch ngọc lên, nhìn một cái, vẻ mặt hơi thất vọng. Vốn dĩ hắn nghĩ bên trong còn có thể có cái thần dược gì. Trong hộp đặt 3 miếng ngọc thạch, bên phải là 2 miếng ngọc bội chưa tạo hình. Miếng ngọc thạch bên trái độ dài như ngón út, cũng khó trách Hồ Hồng Đức chướng mắt. Ngọc vỡ, lão Hồ, đồ vật này ông đưa bao nhiêu tiền cũng không có mua được đâu. Mặc dù Diệp Thiên vẫn chưa dùng tay sờ, thế nhưng khi hộp ngọc vừa mới mở ra, nguyên thần của hắn xong động. Dường như trong hộp ngọc có cái gì đó hấp dẫn đến nguyên thần. Không kịp nhiều lời với Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên lấy miếng ngọc cầm trên tay, nhìn không chớp mắt, đồng thời thần niệm vừa động đem ngọc thạch kia đóng gói lại. Này, đây là linh khí gì? Lẽ nào là sức sống song sinh mệnh? Ngay tại thần thức cùng ngọc thạch tiếp xúc trong nháy mắt, trên mặt Diệp Thiên đầu tiên là sửng sốt,

tiếp tục hấp thu linh khí trong viên đá này, xem có thể hay không giải trừ tai ngầm họa trong cơ thể. Hồ Vân Báo năm đó được xưng là Trường Bạch Ưng Chảo Vương, một thân ngoại môn công phu đăng phong tạo cực. Nhưng tập luyện ngoại gia công pháp về cơ bản đều là đả thương địch thủ 1.000, tự thương hại 800, ít nhiều đều bị tổn thương chút ít. Hơn nữa Hồ Vân Báo lúc tuổi già mới nhập sơn thâm, mỗi năm đều phải chịu đựng cái rét căm dưới 0 độ của Trường Bạch Sơn. Rốt cục không thể đi vào cảnh giới luyện khí hóa thần, sống thọ đến hơn 70 tuổi thì qua đời. Hồ Hồng Đức được phụ thân truyền từ đời này sang đời khác, lại nhập môn cũng là luyện ngoại môn công phu. Mặc dù trên người sớm có nhiều nội thương, nhưng lúc tuổi già điều dưỡng thật là tốt, như vậy mới sống được đến từng đấy tuổi. Nhưng Hồ Hồng Đức nghĩ muốn đi vào luyện khí hóa thần, nhất định phải đem chân khí nội ra, luyện thành tinh thuần vô cùng, phải khiến cho nội thương hoàn toàn giải trừ mới được. Diệp Thiên là muốn cho hắn mượn cơ hội này để đột phá môn đạo này. Được, tôi sẽ thử, nhưng Diệp Thiên, cậu ở đây tu luyện. Sau khi nghe lời nói của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức hướng Hắc Long ở chỗ hồ nước đen kia nhìn một chút nói. Ê, tên kia không biết thế nào, mỏng đừng có nổi lên. Diệp Thiên lắc đầu nói. Không có việc gì, Hắc Giao bị trọng thương, sợ là nhất thời sẽ không ra được. Yên tâm, không ai quấy rầy ông. Hắc Giao trốn đến đầm nước phía trước, đã từng cho Diệp Thiên truyền qua thần niệm cảm kích. Hơn nữa Diệp Thiên tin tưởng Hắc Giao tuyệt đối không làm ra cái chuyện lấy oán trả ân. Nhiều lúc động vật còn đáng tin hơn so với con người. Ê, thôi, tôi đi xa một chút. Tuy rằng thời tiết cực lạnh, máu tươi trên mặt đất đều đã bị đông lại, có thể mùi gai mũi kia không cách nào tiêu trừ. Hồ Hồng Đức xem xét chung quanh một chút, đến chỗ nham bích cách đầm Hắc Long chừng 30 mét rồi ngồi dậy. Ngọc thạch màu xám kia có thể sinh bạch cốt, hai miếng ngọc bội này không biết là làm gì. Sau khi đợi Hồ Hồng Đức rời đi, sự chú ý của Diệp Thiên đặt ở hai vật khác trong hộp ngọc. Sau khi thấy công hiệu của ngọc thạch, trong lòng Diệp Thiên hừng hực quyết liệt. Ồ, không có linh khí. Đưa tay cầm lấy một khối ngọc bội, Diệp Thiên đem thần thức rót vào trong đó, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Ngọc bội kia cũng không có chút phản ứng nào. Cùng với miếng ngọc bội kia, miếng ngọc bội này cũng nên có một chút chân quý mới đúng à? Diệp Thiên có chút không cam lòng, dứt khoát đem nguyên thần tỏa ra, đem ngọc bội kia gói lại. Lần này thật sự có biến đổi, một loại văn tự khó hiểu đột nhiên từ trong ngọc bội truyền vào thức hải của hắn. Không ngờ là một loại công pháp. Diệp Thiên cua cua đầu, đem nguyên thần thu trở về, cẩn thận xem kỹ đoạn văn kiện, lại phát hiện ra là loại công pháp tu luyện. Chẳng qua công pháp này có chút cổ quái. Nội đan. Khi đọc đến đoạn giữa, Diệp Thiên chợt hai chữ, không khỏi lặng đi một chút. Chẳng lẽ đây là một loại công pháp yêu tu? Đạo gia tuy rằng tu luyện cũng là luyện đan, nhưng lại được gọi là kim đan, nên mới có câu chuyện kim đan đại đạo. Trước khi ở kim đan thì chính là tiên thiên chi cảnh. Nói đến nội đan, vẹn vẹn chỉ có thể dùng trên người yêu tu. Tiếp tục xem, Diệp Thiên thở dài, điều này quả nhiên là công pháp yêu tu. Ngoài nói việc đến kết đan, còn có phương pháp luyện yêu tu. Đối với Diệp Thiên không có tác dụng gì. Hắc Giao vận khí không tệ, trải qua kiếp nạn này lại đạt được một công pháp. Diệp Thiên lắc đầu, đem ngọc bội kia đặt lại vào trong hộp, thuận tay lấy viên ngọc khác ra. Điều này là phàm không cân nhắc, miếng ngọc bội này và khai nguyên đạo tạng Diệp Thiên đã đạt được có chút giống nhau, dường như dùng thần thức in dấu trên mặt, lấy nguyên thần người tu đạo mà xem. So với bộ sách giấy dán, phương thức này không nghi ngờ càng thêm thuận tiện. Hơn nữa tính bí ẩn càng mạnh. Ngoài những người tu đạo ra thì ngay cả những khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thấy được nội dung bên trong ngọc. Diệp Thiên thầm nghĩ, không biết loại tu vi nào mới có thể đem thần thức lưu ở trước mặt. So với tin tức trên trang bìa kia, ngọc bội này hiển thị sâu hơn một bậc, bởi vì nội dung lưu ở bên trong có thể đọc đi đọc lại, mà không giống ấn ký đạo trước kia, sau khi đọc một lần liền biến mất không thấy đâu. Bởi vì Diệp Thiên suy đoán, có thể trong mộc bội để lại tu vi thần thức người, khẳng định so với người in dấu trên sách tu vi còn cao hơn. Nhưng điểm này lại đoán sai. Thần thức trong ngọc bội có thể bảo tồn, điều đó là vì không cùng chất liệu. Miếng ngọc bội này trong giới tu đạo gọi là ngọc giản, là chuyên môn dùng để giữ lại thần thức ấn ký, cần phải thủ pháp chuyên môn luyện chế. Sau khi luyện chế thành công, chính là Diệp Thiên cũng có thể đem thần thức giáo huấn đến một chỗ trống ở bên trong ngọc giản, cũng không phải suy nghĩ khó khăn. Xem bên trong đó cái gì. Hít một hơi thật sâu, nguyên thần của Diệp Thiên thoát ra hướng vào bên trong ngọc bội tìm kiếm, trên mặt thoáng lộ ra thần sắc căng thẳng. Tuy rằng Diệp Thiên dùng thủ đoạn lôi đình sát hại đạo nhân này, nhưng trong đáy lòng là chịu một áp lực rất lớn. Hắn hiện nay muốn nhất không phải là công pháp gì, mà muốn biết rõ lai lịch của hắn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Thiên hiện tại lại chỉ còn một nửa bàn chân bước vào giới tu đạo, sau này chưa chắc có vận may được như ngày hôm nay. Vẫn là một thiên công pháp. Theo nguyên thần lục loại ngọc bội, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ thất vọng. Trong miếng ngọc bội này đều là một loại công pháp. Diệp Thiên nhìn khúc dạo đầu, hẳn là một dùng thiên nền móng của chân hỏa luyện khí. Có một loại bản đồ. Mắt Diệp Thiên sáng lên, bởi vì sau văn tự công pháp kia xuất hiện một bộ hình dáng địa mạo sơn xuyên. Ở giữa bản đồ có một ký hiệu màu vàng. Thần Châu kết giới, đây là đâu? Nói thật, môn học địa lý của Diệp Thiên chẳng ra sao, nhìn một hồi lâu cũng không xác định được phương vị, nhưng bốn chữ kia là hắn biết. Chẳng lẽ năm đó thiên địa đại biến hóa, toàn bộ người tu đạo đều tiến vào bên trong kết giới này? Diệp Thiên trầm tư. Hay là trong kết giới này là một nơi gì đó, tại sao không bị mọi người biết đến? Khoa học kỹ thuật phát triển tới nay, trước đây ngay cái việc lên mặt trăng chỉ là thần thoại truyền thuyết, đều đã sớm hoàn thành mấy chục năm về trước. Bầu trời lại càng có vô số vệ tinh theo dõi trên địa cầu. Diệp Thiên thật sự không thể tưởng tượng được những người kia làm sao có thể tránh được tai mắt của người đời, tồn tại một nơi không ai biết. Vậy rốt cuộc nơi đó có cảnh tượng gì đây? Khó khăn gặp được cái người biết chuyện. Có thể lại là hạng người tâm tư hiểm ác. Diệp Thiên thở dài một hơi, đem bản đồ chỉ vẹn vẹn bốn chữ. Hắn rất khó suy diễn ra chuyện đích xác đã xảy ra. Sau khi nghĩ một lúc, Diệp Thiên lấy lực chú ý trên tấm công pháp kia. Kháo, làm gì đều phải tiến vào tiên thiên, đây không phải lỡ hiếp người hay sao? Sau khi đọc và nghiên cứu tỉ mỉ một lần nữa công pháp kia, Diệp Thiên chịu không nổi liền nói tục một câu. Bởi vì dựa vào ngôn từ công pháp, cho dù tu luyện đến pháp khí thô thiển nhất cũng cần nguyên thần thúc động chân hỏa, điều này tu vi nhất định phải ở tiên thiên. Luyện khí các, nơi đó là ở nơi nào vậy? Là một lầu các sao? Nhưng trong công pháp luyện khí này nhiều lần xuất hiện một cái tên, vẫn khiến cho Diệp Thiên rất chú ý. Hiển nhiên bản công pháp này chính xác là xuất thân từ luyện khí các. Mẹ nó chứ, không muốn, mau thu dọn nơi này, ổn thỏa mọi sự tình mới là chính sự. Diệp Thiên lắc đầu, đem hai miếng ngọc bội đặt vào trong hộp ngọc kia, sau đó đặt trên lòng bàn tay trái, nâng cao lên, hướng hộp gỗ đánh mạnh. Trường này của Diệp Thiên có mấy trăm cân lực đạo. Ba một tiếng truyền ra, hộp ngọc quý bị hắn đập nát, ngay cả hai miếng ngọc bội cũng đều bị hủy diệt. Ngọc giản kia tuy rằng cũng tính là loại pháp khí, nhưng lại là dùng thần thức chịu lực, cũng không có công năng phòng ngự gì, cũng không khác gì so với ngọc khí bình thường. Diệp Thiên không biết người tu đạo rốt cục có bao nhiêu thần thông, hắn sợ thần thức trong miếng ngọc bội này bị người ta cảm ứng được, từ đó mà tra ra tung tích của đạo nhân đó. Dù sao nội dung bên trong hắn sớm đã ghi nhớ kỹ ở trong lòng, dứt khoát đem toàn bộ đồ vật này hủy diệt. Đang lúc Diệp Thiên ôm lấy cái xác đạo nhân chuẩn bị ném xuống đầm nước, thì trong tay áo của đạo nhân kia rơi ra rất nhiều tiền giấy. Đây là tiền của thời nào? Dường như chưa từng phát hành. Xoay người nhặt lên mấy tờ tiền, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút. Vị trí đồng tiền là 3 đồng. Năm hiển thị là năm 1955. Diệp Thiên từ khi bắt đầu hiểu chuyện dường như chưa từng thấy loại tiền này lưu hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 144 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay, sau khi nghe chuyện, quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.